Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 146. Kia không phải thâm tình, là cha, toàn xem qua, Quan Hy đáp. Lý Đạo lại hỏi, đệ thập chàng kia một màn, ngươi có ấn tượng sao? Quan Hy nghĩ nghĩ, nói, ngài nói được là Ngọc Giao lần đầu tiên gặp Trăm Dặm Mục. Đối, Lý Đạo nghe thấy Quan Hy nói ra kia một hồi chuẩn xác nội dung. Vừa rồi còn khó coi sắc mặt dịu đi không ít, ngươi nhớ rõ, không sai, rốt cục có một không phải ngay cả kịch bản cũng không tục người đến. Kia 105 chàng nội dung, ngươi có ấn tượng sao? Lý Đại Nho lại hỏi, Quan Hy không chút do dự trả lời, là Ngọc Giao công chúa qua đời kia chàng, không sai, Lý Đại Nho gặp Quan Hy đối kịch. Bản là thật dục đối với tâm. Nhìn Quan Hy ánh mắt hòa ái không ít, đối kịch bản nội dung nhớ rõ trụ, đây là một cái diễn viên cơ bản rèn luyện hàng ngày. Lý Đại Nho trên mặt lộ ra một chút ý cười, ngươi đã đều nhớ rõ, hôm nay thì kính liền này hai chàng, ngươi bắt đầu đi, này hai chàng. Quan Hy nghe được Lý Đại Nho chỉ định này hai chàng thì kính, đồ cũng không phải thực ngoài ý muốn, này hai chàng. Có thể nói là Ngọc Giao công chúa diễn phân nặng nhất cảm xúc khó nhất nắm chắc hai chàng. Nhất Thế Khuynh Thành là nhất bộ đại nữ chủ diễn. Giảng là một cái xuất thân đau khổ thứ nữ bằng vào chính mình mưu lực thủ đoạn. Gả cho tứ hoàng tử, trợ tứ hoàng tử đi lên ngôi vị hoàng đế. Cuối cùng phượng bào thêm thân, độc sủng hậu cung chuyện xưa. Làm nhất bộ đại nữ chủ diễn, Ngọc Giao công chúa làm nữ nhị hào. Tự nhiên kết cục không thế nào rất hảo. Ngọc Giao công chúa là hoàng đế ít nhất công chúa. Theo tiểu chịu đế sủng, nuông chiều từ bé, điêu ngoa tùy hứng. Một lần cung yến, gặp gỡ lúc ấy tố có thứ nhất tài tử danh xưng Dung Hoa công tử Trăm Dặm Mục. Vừa gặp đã thương, tiểu công chúa mối tình đầu. Đi làm cho phụ hoàng tứ hôn. Sủng tiểu công chúa hoàng thượng lập mã đáp ứng. Rất nhanh đã đi xuống chỉ tứ hôn. Ngọc Giao công chúa khai vui vẻ tâm gả cho Trăm Dặm Mục. Tuy rằng là hoàng thượng tứ hôn, hôn sau Trăm Dặm Mục đối Ngọc Giao thân mật không đủ. Nhưng là tính kính yêu, chẳng qua nếu Ngọc Giao không phải nữ chủ, kia Trăm Dặm Mục thích, tự nhiên sẽ không là này công chúa, mà là nữ chủ, thành thân sau một đoạn thời gian, Ngọc Giao công chúa loáng thoáng cảm thấy Trăm Dặm Mục trong lòng có nhân. Nhưng tiểu công chúa rốt cuộc rất đơn thuần, mà lúc ấy nữ chủ cũng đã muốn gả cho tứ hoàng tử. Trăm Dặm Mục vì nữ chủ có thể quá hảo, thường xuyên ở Ngọc Giao công chúa trước mặt thay tứ hoàng tử nói ngọt. Tiểu công chúa nghĩ đến Trăm Dặm Mục cùng tứ hoàng tử nhất phái. Vì thế cũng thường xuyên ở hoàng đế trước mặt thay tứ hoàng tử nói tốt. Tứ hoàng tử có thể đi lên thái tử vị. Cùng Ngọc Giao công chúa có cử đại quan hệ, rồi sau đó đến, Ngọc Giao công chúa phát hiện Trăm Dặm Mục là vì nữ chủ mới giúp tứ hoàng tử. Bệnh nặng một hồi hắc hóa, bắt đầu khắp nơi cùng nữ chủ đối nghịch, ở cuối cùng, càng là vì Trăm Dặm Mục chính mồm nói không thích nàng. Thích nhân là nữ chủ, ôm nỗi hận mà chết, rất nhiều độc giả đang nhìn thời điểm, đều đau lòng Trăm Dặm Mục. Cảm thấy Trăm Dặm Mục vì làm cho nữ chủ quá hạnh phúc. Không tiếc cùng Ngọc Giao này điêu ngoa bốc đồng công chúa kết hôn. Thật sự rất vĩ đại quá sâu tình, mà Ngọc Giao công chúa khắp nơi cùng nữ chủ đối nghịch hành vi. Tự nhiên không thảo hỉ, nhưng Quan Hy đang nhìn kịch bản thời điểm, cũng không như vậy cảm thấy. Nàng cảm thấy này Ngọc Giao công chúa rất ngốc, nàng là công chúa. Thiên kim chi khu, nghĩ muốn cái gì nam nhân không có. Hơn nữa cho dù mặt sau Trăm Dặm Mục thích là nữ chủ. Mọi người đã muốn là của nàng. Trăm Dặm Mục còn có thể ép buộc Gia Hoa đến bất thành. Chính mình ra phò mã, đè lại liền thượng A. Có cái gì túng, nói sau cái kia Trăm Dặm Mục, cũng không phải cái gì thứ tốt. Không thích nhân công chúa. Tuy rằng hoàng thượng tứ hôn hắn khả năng không có lựa chọn quyền. Nhưng mặt sau lợi dụng chính mình lão bà đi duy trì chính mình thích nữ nhân. Kia không gọi thâm tình, kia kêu cha được không? Bất quá này chính là tiểu thuyết, độc giả thích, không có biện pháp lạc. Hết chương.